Chàng rể bác sĩ, chương 906. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 906, anh nhìn đối phương cười nhạt một tiếng, không lừa được người khác đâu. Cô Cung Diễm Quân, cô gái đeo mặt nạ giật mình, sau đó tháo mặt nạ, chính là Cung Diễm Quân xinh đẹp. Diệp Phi, mày quả nhiên không tâm thường. Cô ta lướt qua cuộc tụ họp, cả người thêm ác liệt. Không chỉ né tránh một đao tất sát của tao, còn có thể giải nhuyễn cân tán của anh tao. Bà ta vốn cho rằng giết Diệp Phi dễ như trở bàn tay, dù sao thuốc mê của bà ta không có gì địch nổi, không ngờ Diệp Phi có thể giải được. Cảm ơn đã khen, Diệp Phi nở nụ cười. Nhưng bà nên dự đoán được tôi là một bác sĩ, ít nhiều cũng từng đọc về cách giải độc. Cùng Diễm Quân nheo mắt lại, xem ra tao đã xem thường mày, tôi cũng xem thường bà. Diệp Phi cười lớn, bà cũng là một nhân vật lớn, vậy mà không quang minh chính đại giết tôi, lại thông qua kết thân với Liễu Nguyệt Linh để tiếp cận tôi. Quá thâm độc, anh đã hiểu rõ mọi chuyện. Cùng Diễm Quân muốn giết mình, nhưng không tìm thấy cơ hội ra tay, cho nên dùng Liễu Nguyệt Linh làm lỗ hổng. Cùng Diễm Quân lấy lý do suy nghĩ cho Lý Mạt Mạt để ngụy trang, không ngừng mỉa mai mắng nhiếc Diệp Phi, mục đích là để Diệp Phi ngộ nhận cô ta là phụ nữ chanh chua, sau đó giảm sự cảnh giác của Diệp Phi. Tiếp đó, bà ta lại tỏ vẻ muốn thấy Diệp Phi mất mặt, kết hợp với đám người Vương Tông Nguyên đưa Diệp Phi về biệt thự Phi Long. Cuối cùng, Cùng Diễm Quân thừa dịp hỗn loạn trốn dưới gầm giường của Diệp Phi, chờ Diệp Phi ngủ rồi thả thuốc mê, đánh một đòn lôi đình. Chỉ tiếc bà ta không ngờ Diệp Phi có thể giải thuốc mê, sau cùng thất bại trong gang tấc. Khỏi phải nói nhảm, Cùng Diễm Quân nhấc đao võ sĩ, đằng đằng sát khí nhìn Diệp Phi. Đêm nay dù thế nào tao cũng phải giết chết mày. Diệp Phi lại cười một tiếng. Thật sao, vậy thì tốt, dù sao tôi cũng phải chết, bà lộ thân phận thật sự đi. Đôi mắt của Cung Diễm Quân lập tức cứng lại. Thật phận thật sự gì? Thế nào, Diệp Phi tò mò nhìn bà ta. Cô không phải Sakai Yukiko. Cung Diễm Quân run người. Một giây sau, cô ta vụt lên, một đao chém về phía Diệp Phi. Chết đi, Cung Diễm Quân chính là Sakai Yukiko, Sakai Yukiko cũng chính là Cung Diễm Quân. Mục đích của việc đổi tên chẳng qua là muốn che giấu thân phận tốt hơn và có thể xử lý gọn gàng khi tập kích Diệp Phi, nhưng lại không ngờ bị anh nắm thóp lai lịch của mình. Cùng Diễm Quân tự nhiên không nói hai lời liền trực tiếp ra tay. Xoẹt, trong tích tắc chỉ thấy ánh bạc chợt lóe, mũi đao trong nháy mắt đâm về phía cổ họng của Diệp Phi. Cùng Diễm Quân di chuyển vô cùng quỷ dị đã xuất hiện trước mặt anh. Thật là vừa nhanh vừa độc, Diệp Phi tựa như bị một đao này đâm bay ra ngoài, thân hình đung đưa như lá liễu. Bộ nghênh phong liễu, đường đao hung hãn nhưng đâm một nhát liền trượt, Cùng Diễm Quân trở tay lại hướng về phía cổ Diệp Phi lần nữa. Nhưng anh vẫn có thể lách mình tránh khỏi hiểm nguy, vèo vèo vèo, Cùng Diễm Quân quát lớn, một mạch đâm liên tục 13 đao. Vừa ác liệt lại dễ gây sát thương chí mạng, Diệp Phi bị bao phủ bởi những ánh đao bạc kia. Nhìn như nó có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Cách chương.